Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, điện liệu. Không phải đáng sợ nhất. Dựa vào, cái này Hàn Đào quả nhiên có vấn đề. Thằng Doanh tức giận đến đều bạo nói tục. Kém chút trực tiếp ấn an cộng F4. Nghĩ đến sẽ bị bắt, nhưng không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này bị bắt. Tiếp xuống nội dung cốt truyện đều nằm trong dự liệu. Bị mang vào số 13 thất, tiến hành nửa đêm, trị liệu. Thậm chí ngày hôm sau đều không có thể bình thường chạy tiết tháo, đi học, mà là tại bệnh viện tỉnh lại. Bất quá cái này chút, trong trò chơi cũng không có trực tiếp địa đi biểu hiện ra. Ngoại trừ từ bệnh viện đi ra một đoạn này là người chơi điều khiển. Cái khác đều trực tiếp thông qua đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện cùng Tằng Vũ lời bộc bạch tới giảng thuật. Tằng Vũ từ bệnh viện bên trong đi ra về sau, lại lần nữa dung nhập cái này, có yêu đại gia đình. Chỉ bất quá lần này, hắn giống như lại lần nữa biến thành người khác. Nếu như nói trước kia chỉ là giả bộ như phối hợp, như vậy hiện tại, cho người ta cảm giác là đã hoàn toàn mất đi linh hồn. Hiển nhiên, một đêm kia bên trên, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là, tại trị số bên trên ảnh hưởng, cũng không có Thang Doanh trong tưởng tượng lớn như vậy. Thuận theo giá trị trên diện rộng hạ xuống, chống cự giá trị lên cao, áp lực giá trị lên cao, khỏe mạnh giá trị trung đẳng biên độ hạ xuống. Nhưng tổng tới nói, ngược lại là không có trực tiếp dẫn hướng bad ending, còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng, cho nên Thang Doanh không có gấp đọc hồ sơ, mà là trước dựa theo cái này lộ tuyến chơi xuống dưới. Về phần trong trò chơi gặp được một chút điểm đáng ngờ, thông qua Tằng Vũ lời bộc bạch, vậy đều dần rõ ràng. Ở cái địa phương này, Dương giáo sư cổ vũ giữa học viên dò xét lẫn nhau báo cáo. Báo cáo người khác, có thể thu hoạch được giảm vòng ban thưởng. Có, trọng đại lập công biểu hiện. Còn có thể ở sau đó tranh cử ban ủy thời điểm. Có rất lớn ưu thế. Cái gọi là giảm vòng, là chỉ Thanh đã có vòng cho vẽ rơi. Về sau ta mới biết được, Hàn Đào đã được đến 4 cái vòng. Nếu như lại có một vòng tròn, hoặc là Dương giáo sư là một lần, ba lần khích lệ, hắn liền phải tiến số 13 thất. Ta hoài nghi, trước đó tờ giấy kia cũng là hắn cố ý ném ở trong thùng rác. Về phần kiểm tra, hơn phần nửa cũng là hắn trong âm thầm hướng ban trưởng Vương Duệ báo cáo. Hai người diễn một tuồng kịch, nếu như khi đó ta không có phát hiện tờ giấy kia, hắn liền có thể thuận lý thành trương địa vu oan giá họa cho ta. Bởi vì hắn lúc kia căn bản không ở trong phòng, có không ở tại chỗ chứng minh. Thế nhưng, ta tiêu hủy tờ giấy kia, cho nên Hàn Đào cải biến sách lược, dùng cái này đánh tình cảm bài, gạt ta tin tưởng hắn. Về phần tại sao phải hao hết trắc trở khu vực ta làm bộ đào tẩu, bởi vì trong âm thầm có một đầu chưa từng nói rõ qua quy định. Dương giáo sư thống hận nhất hành vi là một mình chạy trốn, cho nên báo cáo một mình chạy trốn hành vi, ban thưởng cũng là cao nhất. Với lại căn cứ chạy trốn trình độ khác biệt, ban thưởng cũng khác biệt. Nếu như ta chỉ là chạy ra cửa túc xá, như vậy đối Hàn Đào tới nói, hắn khả năng chỉ có thể xóa đi một cái hoặc là hai cái vòng. Nhưng ta chạy tới cửa đông, Hàn Đào liền có thể trực tiếp thanh tất cả vòng toàn bộ xóa đi. Với lại loại này Dương giáo sư trong mắt, trọng đại lập công biểu hiện, đối Hàn Đào lần sau ban ủy tranh cử phi thường có trợ giúp. Ta không có đi chất vấn Hàn Đào, không phải hắn quá xấu, là ta quá ngu. Từ cái kia ngày sau đó, hai chúng ta không có nói thêm câu nào. Với lại, ta cùng hắn làm cùng phòng thời gian, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Một vòng mới ban ủy tranh cử, Hàn Đào thành công, hắn rất nhanh phải dọn đi ban ủy chuyên môn ký túc xá. Mà ta, tạm thời đem sẽ không còn có cùng phòng. Chương 03, đến đây là kết thúc. Ngay sau đó là chương 04. Chương 04, nội dung cốt truyện vẫn như cũ là từ ký túc xá bắt đầu. Thời gian là Tằng Vũ tiến vào khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện sau 2 tuần. Cẩn thận một chút, người chơi hội phát hiện thời gian này cùng Cao Vĩnh Châu tới phỏng vấn là cùng một thiên. Nói cách khác, phỏng vấn đã kết thúc, Cao Vĩnh Châu đã đi. Đang nhìn chương 03, nội dung cốt truyện về sau. Tằng Vũ đối mặt Cao Vĩnh Châu vì sao a cũng không nói đến tình hình thực tế. Vậy liền nhưng lấy giải thích thông được. Tại chương 03, người chơi chỉ có hai loại lựa chọn. Một là tin tưởng Hàn Đào, sau đó bị hố đến thổ huyết. Hai là không tin Hàn Đào. Không tin Hàn Đào cũng liền mang ý nghĩa Tằng Vũ thuận theo giá trị cùng đề phòng tâm đạt đến một cái rất độ cao độ. Tự nhiên vậy không có khả năng đối phóng viên nói ra tình hình thực tế. Nói cách khác, không quản người chơi lựa chọn thế nào, Tằng Vũ lúc này cảnh giác đều đạt đến đỉnh phong. Tự nhiên không có khả năng tin tưởng phóng viên. Thậm chí, hoài nghi người phóng viên này là Dương giáo sư an bài diễn viên. Đều cực kỳ hợp lý. Buổi chiều nhật ký vòng thắt buộc về sau, Tằng Vũ trở lại ký túc xá. Cũng không lâu lắm, Hàn Đào cũng tới, hai người không nói chuyện. Hàn Đào mở ra tủ bát, thanh mình quần áo lấy ra, xem bộ dáng là thành công tranh cử lên ban ủy. Muốn dọn đi rồi, ngươi có phải hay không rất hận ta, muốn giết ta? Hàn Đào đột nhiên hỏi. Tằng Vũ thân thể rõ ràng chấn một cái, nhưng không nói gì. Hàn Đào hiển nhiên vậy không có đang mong đợi hắn hội đáp lời. Như cũ phối hợp nói, có lẽ ta phải nói xin lỗi ngươi, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Nơi này chính là như vậy, tin tưởng người khác chính là như vậy kết quả. Sớm một chút ăn thiệt thòi, liền sẽ không lại ôm lấy không thực tế huyễn tưởng. Ta chỉ là muốn tiếp xuống 2 tháng, có thể sống thoải mái một chút. Mình ở trong khoảng thời gian này, suy nghĩ thật kỹ, cùng phòng, không là bằng hữu, là lẫn nhau giám thị người. Người cũng có thể cùng ta như thế, muốn không bị điện, cũng chỉ có thể để cho người khác thay người bị điện giật. Hôm nay người bị phỏng vấn thời điểm, khóc tự tình, chỉ có ta nhìn thấy. Ta sẽ không lên báo cho Dương Thúc, coi như là trả lại ngươi nhân tình. Lần sau, đừng có lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hàn Đào không đầu không đuôi mà nói 2 câu. Cầm quần áo lên phối hợp đi. Tằng Vũ một câu đều không nói. Chỉ là trầm mặc, Thang Doanh tại trước màn hình. Vậy trầm mặc, hiển nhiên, Hàn Đào cái này cái nhân vật. Không hề chỉ là một cái đáng xấu hổ người mật báo. Trên người hắn kỳ thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, rất nhiều tin tức thật thật giả giả, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể thanh hắn tâm tính cho đoán cái đại khái. Vì sao A Hàn Đào đối chạy đi lộ tuyến quen thuộc như vậy? Hắn lừa rất nhiều người. Chưa chắc, nếu như hắn lừa rất nhiều giống như Tằng Vũ người, hắn đã sớm làm ban ủy, không đến mức chờ tới bây giờ. Nói cách khác, có lẽ tại Tằng Vũ trước khi đến, Hàn Đào một người ở thời điểm, hắn là thật thử qua rất nhiều lần, mong muốn chạy đi, thậm chí liền bên ngoài lộ tuyến, đều sờ soạng cái 7-8 phần. Nhưng vì sao a hắn từ bỏ loại ý nghĩ này, hoàn toàn thay đổi thái độ, thành mục tiêu tập trung tại mình cùng phòng trên thân. Bởi vì hắn trên thực tế không có ở bên ngoài tiếp ứng bằng hữu. Vẫn là bên ngoài tiếp ứng bằng hữu ném xuống hắn, không tiếp tục trở về. Cái này chút liền toàn đều không được biết rồi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Hàn Đào cuối cùng lời nói này phi thường không cần thiết. Nếu như là ban trưởng Vương Duệ làm ra loại chuyện này, tuyệt đối là yên tâm thoải mái, không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi, càng sẽ không hướng Tằng Vũ giải thích cái gì. Có lẽ Điện Liệu còn không phải cái này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện đáng sợ nhất địa phương, đáng sợ nhất địa phương là nó sẽ cho người dị hóa, để cho người ta biến thành dã thú. Bất quá, bị Hàn Đào hố, tại khách quan bên trên thu được một chỗ tốt. Hàn Đào dọn đi về sau, Tằng Vũ liền mình ở tại nơi này gian phòng bên trong. Không có một cái tùy thời giám thị lấy hắn bạn cùng phòng. Với lại, chương 04, nội dung cốt truyện nhiều một cái tuyển hạng. Người chơi có thể an bài Tằng Vũ tại ban đêm tỉnh lại, tự do hoạt động, nói cách khác, không có bạn cùng phòng Hàn Đào giám thị về sau, Tằng Vũ có thể tại buổi chiều thử nghiệm chạy trốn. Đương nhiên, tự gánh lấy hậu quả. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.